Siêu cấp cưng chiều, chương 1206, ngừng lục soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, biệt thự nhà họ Lê ở Nam Dương Tịch La ngồi trong phòng khách nhìn hai kiện giao hàng hỏa tốc, nghiêng một đầu nhìn nữ giúp việc. Được mang đến khi nào thế? Nữ giúp việc trông lớn tuổi với tướng mạo bình thường. 3 giờ chiều, hai lúc ấy ông bà Lê không có nhà, tôi ký nhận ở cửa rồi mang đến chỗ cô. Ám đường thì 10 người. Nữ giúp việc nhìn cô ta, trả lời thành thật, ngoài ra có một đội mai phục chưa biết tên ở xung quanh, có thể là mợ cả sắp xếp. Tịch La bĩu môi, thấy mình xuất hiện trong nhà họ Lê thật vô ích. Rõ ràng cặp vợ chồng này đã giăng thiên la địa võng, bảo vệ chặt chẽ vậy rồi, ai có thể khiến người nhà họ Lê bị thương. Tịch La ném thiệp mời sang một bên, mở bọc khác ra, nét mặt thoáng thay đổi, nụ cười càng thêm rực rỡ. Nữ giúp việc thấy nét mặt cô ta khác thường bèn thò đầu nhìn, lập tức chau mày. Cô Tịch, thứ này. Tịch La nheo mắt, lấy túi màu trắng trong suốt bên trong ra, thử bóc tinh thể dạng hạt. Chị nói xem, nhà họ Lê có người ngốc đến mức lấy thứ này làm đường tinh thể không? Nữ giúp việc thấy vẻ mặt Tịch La nghiền ngẫm, đắn đo mấy giây mới nói. Cô Tịch, tôi là người của đường chủ, ngài ấy yêu cầu tôi phải toàn lực phối hợp với cô. Đường chủ. Tịch La hơi đổi sắc mặt, đường chủ nào cơ? Tịch La lấy một con dao trang trí trong ngăn kéo, dọc cẩn thận viên kiện hàng, không ngẩng đầu lên nói. Không lát nữa tôi sẽ xem máy giám sát. Nữ giúp việc lấy điện thoại ra đặt ở góc bàn. Tôi tải xuống rồi. Tịch La nhìn đổi phương, nghịch dao. Chị biết hack sao? Âm đường, cái tên quen thuộc thật. Tịch La ấn đầu ngón tay nhìn máu rỉ ra, cười danh mãnh. Anh ta sắp xếp bao nhiêu người trong nhà họ Lê? Làm tốt lắm, Tịch La vuốt cằm, chọc bọc G7 ao hàng hỏa tốc. Mấy ngày sắp đến chị quan sát thật kỹ, có người nào khả nghi phải thông báo tôi ngay. Nữ giúp G7 yệc gật đầu, trầm ngâm rồi nói thêm. Người giao hàng hôm nay tôi thấy hơi đáng nghi, khẩu âm khá nặng, không giống người na 2 mét dương. Nữ giúp việc nhà họ Lê này là tay mắt cô ta mua chuộc bằng 300.000. Dường như, rất đáng giá, nữ giúp việc nuốt nước miếng. Lúc trước. Ngoại trừ hồ sơ ra thì hàng giao hỏa tốc đến nhà họ Lê sẽ được mang đến phòng cất giữ, do người giúp việc cố định tháo bọc rồi thống nhất báo lại quán gia. Tịch La lấy 3 túi tinh thể ra, đặt trên tay áng chừng. Nếu không báo lên, nhiều đồ như vậy ở trong nhà, theo luật pháp trong nước thì có đủ xử bắn không? Không những thế, có thể sẽ tịch thu toàn bộ tài sản nữa. Cách chương.